Hà Phượng Nghi dẫn mọi người đi ra vườn trước mà bảo, khổ cho hai vị rồi, lát hai người đến lấy chút tiền mừng nha. Dương Thị và Lương Mụ cười hì hì gật đầu, tranh nhau nói đứa bé xinh đẹp, có phúc gì gì đó. Hà Phượng Nghi nghe mà cũng cao hứng lên. Dương Thị lại hỏi, không biết đại phu nhân chuẩn bị đi tìm Bụ Vũ ở đâu? Ta đang phát sầu với vụ này đây. Dương Thị vội nói, đại phu nhân nếu tin tôi, hay là để tôi tìm giúp cho, đảm bảo sẽ tìm được người khiến phu nhân và tam phu nhân vừa ý. Hà Phượng Nghi gật đầu, Mụ Vũ chẳng những khỏe mạnh mà phải không có bệnh tật gì. Bà tìm được rồi khoan đưa tới, ta muốn xem thử trước đã, kẻo bất tiện. Dương Thị vội cười, đại phu nhân nghĩ quả là chu đáo, tôi sẽ làm ngay. Tốt nhất là hôm nay, đứa bé thiếu một cữ sữa cũng không hay. Đại phu nhân nói phải lắm, tôi làm việc phu nhân cứ yên tâm đi. Làm tốt, ta sẽ cấp cho bà hai phần tiền mừng. Dương Thị nghe thế càng cười tươi hơn, thầm nghĩ người có tiền quả là khác. Hà Phượng Nghi cho người hầu đưa Dương Thị và Lương Mụ đến chỗ thủ quỹ, còn mình thì đi về phía nhà vườn của Ôn Nhu. Ôn Nhu có đó không? Là Phượng Nghi tỉ tỉ hả? Muội ở đây, mau vào đi. Hà Phượng Nghi cười tiến vào, thấy Ôn Nhu đang mệt mỏi nằm trên giường. Thấy nàng vào định ngồi dậy, liền ngăn lại, đến ngồi bên cạnh giường. Nha hoàn dâng trà xong lui ra cửa. Hà Phượng Nghi xem vẻ mặt của Ôn Nhu không ổn, lại hỏi, ta thấy muội không có khỏe, sao hả? Không ổn chỗ nào? Ôn Nhu cười đáp, không có gì, để tỷ tỷ lo rồi. Muội chỉ là không muốn nhìn thấy thiên sở đau lòng như vậy thôi. Muội ở bên cạnh chẳng giúp được gì. Sai âm nếu như... Nếu thế, muội cũng là không dám tưởng tượng thiên sở sẽ ra sao nữa. Tỷ thấy chàng ấy ngay cả con cũng không quan tâm, chỉ một lòng một dạ chú ý đến sai âm. Muội không làm gì đó, muội không an tâm. Hạ Phượng Nghi gật gù, nắm tay Ôn Nhu nói, chúng ta trước giờ đều trách lầm muội, hiếm khi muội có phần tâm này. Ai ai, thật là kỳ đều vậy. Muội nếu không khỏe, cứ nghỉ một chút đi. Ôn Nhu lắc đầu ngồi dựa vào giường, mệt mỏi nói, tỷ tỷ khổ hơn muội nhiều. Muội chỉ mệt tâm, hôm nay coi như tâm của muội một lần chấn hám. Muội nghĩ, kỳ thật trước đây muội đối với mọi người như vậy, mà mọi người còn tiếp thụ được muội, nói giúp muội với thiền sở. Hay nói khác hơn là tỷ, Sai Âm và Phi Yến đã cảm động muội. Trong nhà muội chẳng có huynh trưởng và tỷ muội gì, do đó không được nuông chiều rồi kiêu ngạo ngỗ ngược. Ở kinh thành, ai không biết Ôn Mậu có con gái khiến cho người ta kinh sợ chứ. Còn nói, muội là đóa hoa đầy gai, chỉ cần không cẩn thận là bị gài đầm bị thương ngay. Nói xong, hai người không khỏi nhún vai cười. Hạ Phượng Nghi lại hỏi, ai nói như vậy? Ôn Nhu đáp, kỳ thật tiên sở cũng chẳng phải vậy sao? Lúc đó chàng ấy hận không giết muội chết ngay. Nếu không phải vì thúc thúc của muội, không chừng huynh ấy giết muội thật rồi. Hạ Phượng Nghi nói, hai người đều là oan gia, cái đó gọi là không đánh không yêu nhau, hiện giờ không tốt hay sao? Ôn Nhu nghe thế cả thẹn chợt truyền giọng, muội cảm giác thiên sở yêu dài ầm lắm, có đúng không? Hạ Phượng Nghi cười, đứng dậy bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài mà đáp, kỳ thật ta cũng nghĩ thế, thiên sở yêu muội ai trong chúng ta, nếu như hôm nay đổi thành muội hay là ta hay là Phi Yến, chàng ấy ắt cũng phản ứng như vậy thôi. Nói xong, nàng quay lại đến bên giường nhìn Ôn Nhu mà bảo, thiên sở là nam nhân yêu hận rõ ràng, chàng ấy không yêu muội ắt sẽ không tiếp cận muội, sùng ái muội, lo cho muội, thậm chí không lý gì đến muội, do đó có thể nói chàng ấy không đối xử tệ ai trong chúng ta cả. Ôn Nhu gật đầu. Lúc này nha hoàn thưa vào, đại phu nhân, nhị phu nhân, mộ dùng cồn đường đến đang chờ ở đại sảnh. Ôn Nhu định trở dậy, Hạ Phượng Nghi lại bảo, muội không cần đến nữa, chỉ nghỉ cho khỏe đi. Lát ta dặn nhà bếp múc chút đồ bổ cho muội. Muội hiền giờ cần ngủ một giấc thật ngon, ngủ dậy chúng ta cùng đi thăm Sai Âm nhé. Muội cũng hơi mệt thật, có gì hãy gọi muội nhé. Ôn Nhu nghe lời nằm xuống. Hạ Phượng Nghi bỏ bùng rồi mỉm cười đi ra ngoài. Tạ Sai Âm dường như đi thăm cầu Nại Hà đến thăm Diêm Vương điện một lần, hoảng hốt thấy quỷ vô thường dẫn mình ra khỏi cửa mạnh ra. Nàng gọi tên Mạnh Thiền Sở nhưng hắn không nghe thấy. Nàng đau lòng lắm, đang tuyệt vọng, chợt nghe thấy tiếng vọng. Dài Âm, nàng hãy gắng lên, hãy kiên cường. Nàng nếu chết rồi, ta không muốn sống nữa. Do đó vì ta, vì con, nàng hãy sống. Đó là lời của Thiên Sở. Nàng vùng khỏi tay Hắc Bạch Vô Thượng, cố sức chạy trở lại. Nàng thấy Mạnh Thiên Sở giơ hai tay ra đón chào nàng, chờ ôm nàng. Nàng mệt lắm, khổ lắm, chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ có điều trong mắt của nàng tràn đầy nụ cười của Mạnh Thiên Sở và câu nói, Giai Âm, đến đây, ta chờ nàng, đừng dừng lại, đừng có buông xuôi. Tạ Giai Âm lúc bấy giờ cuối cùng cũng mở đôi mắt nặng nề, nàng ngửi được mùi vị quen thuộc, cố gắng xoay đầu. Nàng nhìn thấy con đang ngủ cạnh mình. Cạnh con là nam nhân của nàng đang ngủ. Đó là nam nhân đứng mãi gọi tên của nàng, người mà nàng mãi yêu, Mạnh Thiên Sở. Tạ Giai Âm cười, nàng nhìn con, thấy mắt và miệng đứa bé rất giống Thiên Sở, mũi và mắt lại giống mình, vô cùng là xinh đẹp và khả ái. Đó là con của nàng và Mạnh Thiên Sở. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đột nhiên nàng cảm thấy Hạ Thường đau buốt, nàng không khỏi rên nhẹ. Mạnh Thiên Sở lập tức tỉnh ngay, thấy Tạ Giai Âm nhíu mày với cúi người sờ trán của nàng, không còn lạnh nữa, hơn nữa còn có những giọt mồ hôi nhỏ. Giai Âm, nàng tỉnh rồi, có phải đã đau lắm không? Chỗ nào đau, cho ta biết đi. Tạ Giai Âm thấy thần tình khẩn trương của Mạnh Thiên Sở, lòng ấm áp vô cùng. Nàng biết từ râu mọc tu tủa trên vẻ mặt tiểu tụy của Mạnh Thiên Sở, nàng biết khi mình đau đớn cố gắng hết sức để sinh con ra. Mạnh Thiên Sở ở ngoài cũng đau xót không kém gì, thậm chí còn trải qua sự dày vò thống khổ về tinh thần nữa. Thiên Sở khổ cho nàng nhiều rồi. Mạnh Thiên Sở thấy Tạ Giai Âm cuối cùng cũng nói được, cảm động suýt khóc. Hắn nhìn đứa bé vậy, cố sức lắc đầu bảo, ta khổ cái gì đâu, nếu sớm biết sinh con đáng sợ như vậy, ta không để cho nàng sinh con ra đâu. Tạ Giai Âm lại bảo, ngốc cả, nữ nhân đều phải trải qua chuyện này, đừng vì tiếp mà lo lắng. Tiếp chẳng phải là không chuyện gì rồi sao? Mạnh Thiên Sở hít hít mũi, cười mà nói. Ta phát hiện, ta càng ngày càng giống nữ nhân rồi. Cứ lúc vui lúc buồn, tiêu rồi. Tạ Giai Âm cười cười. Tính tình nam nhân vốn là như vậy. Quá thô lỗ thì thành mãng phu. Quá kỹ càng lại ra vẻ ầm nhu. Mạnh Thiên Sở biết Tạ Giai Âm không thể nói nhiều, nên bảo. Hiện giờ nàng không thể nói chuyện nhiều đâu. Lang Trung nói, nàng chảy rất rất nhiều máu. Nàng cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Có biết không hả? Tạ Giai Âm gật đầu. Thiếp biết, khổ cho mọi người rồi. Cảm tạ dùm thiếp nhé. Ta biết rồi, ta sẽ làm mà. Hai người nhìn nhau tâm tình, mãi không muốn rời. Cửa mở ra, vọng vào tiếng của Hạ Phượng Nghi. Thiên Sở, Giai Âm tỉnh rồi hả? Thiếp dường như nghe hai người nói chuyện. Mạnh Thiên Sở vén rèm, thấy Hạ Phượng Nghi và Bộ Dung Huyễn Tuyết bước vào, liền gật đầu nói phải. Hạ Phượng Nghi bảo, vậy cho Giai Âm uống thuốc trước. Chuyện này không thể lỡ được đâu. Mộ Dung Huyễn Tuyết vội ra cửa, bảo nha hoàn mang thuốc tới. Hạ Phượng Nghi lách người vào màn, đụng tay nhẹ vuốt mặt Tạ Giai Âm nói. Hãy nghỉ cho khỏe, hiện giờ không được nói nhiều, động vết thương có biết không? Tạ Giai Âm gật đầu. Hạ Phượng Nghi nhìn đứa bé đang ngủ vùi cười mà nói. Thiên Sở, đến lúc đặt tên cho đứa bé con này rồi đấy. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ ra nói. Đúng vậy, ta không ngờ lại quên mất chuyện này. Đặt tên gì cho phải đây ta? Lúc này nha hoàn đang mang thuốc tới. Hạ Phượng Nghi nói, Thiên Sở, chàng nên hoạt động gần cốt một chút để tiếp đút thuốc cho Giai Âm cho. Nói xong tiếp lấy chén thuốc từ tay nha hoàn. Mộ Dung Huyễn Tuyết nói, đại phu nhân đã mệt nhiều rồi, để bội làm cho. Nói xong cười tiếp lấy chén từ tay nha hoàn, sau đó bước lên đến giường. Nha hoàn vội cẩn thận ấm em bé lên, như vậy Mộ Dung Huyễn Tuyết dễ hoạt động một chút. Giai Âm định nói gì đó, Mộ Dung Huyễn Tuyết dịu giọng nói trước. Tam phu nhân đừng nói gì nữa, Huyễn Tuyết đút thuốc cho. Muội có thử một chút, không đắng đâu, tỷ cô uống, muội nhờ nha hoàn mang ít nước đường tráng miệng. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi đến cửa hóng gió, vì trong phòng đóng kín cửa rất nóng. Phượng Nghi, Ôn Nhu khỏe không? Thầy ta đi trông giúp nàng ấy. Đi rồi, đã ngủ từ sớm, chàng yên tâm, thiếp bảo muội ấy ngủ một giấc trước. Đúng rồi. Tiếp vào Huyễn Tuyết đi gặp bà vú do Dương Thị giới thiệu rồi, không trung ý cho lắm, nông thôn mà, cái này không trọng yếu, cái chính là không sạch sẽ. Mạnh Thiên Sở gật đầu, Phượng Nghi, thật khổ cho nàng, mọi việc trong nhà đều một tay nàng lo liệu. Hạ Phượng Nghi cười cười, còn chưa nói gì, thì lão Hà đầu cười ha ha tiến vào, chắp tay chào, sau đó thưa. Luộc 300 cái trứng đem phát hết rồi, còn không đủ nữa. Mạnh Thiên Sở hỏi, nhanh vậy sao? Lão Hà đầu thưa. Phu nhân bảo tôi phái người đi báo cho Lý Trường ở thôn Ngọc Lan, Tuyệt Nhi đã gửi đến biếu. Đúng là Phượng Nghi chủ đáo. Lão già nói đúng, đại phu nhân đến giờ chưa nghỉ được chút nào, uống chút nước nữa. Tư phu nhân cũng vậy. Hạ Phượng Nghi lại đáp, được rồi, lão Hà đầu đi làm việc của ông đi, có chuyện gì thì cứ đến gặp ta nhé. Lão Hà Đầu cười ha ha chào lui ra. Hôm nay người Mạnh ra, ai ai cũng vui, nên dù có cực cũng không sao cả. Mạnh Thiên Sở lại nói, Phượng Nghi, nàng đi nghỉ một chút đi, ta đã chợp mắt được một chút rồi, có chuyện gì cứ để ta lo cũng được. Hạ Phượng Nghi bây giờ biết Mạnh Thiên Sở xót cho mình, bèn nắm tay của hắn. Không hề gì đâu, hơn nữa chuyện trong nhà chàng cũng không rành. Hơn nữa, anh nghỉ cho khỏe, còn ở cạnh con và Say Âm. Đúng rồi, nó đặt tên cho con, mà tới giờ chẳng gọi chúng ta kìa, thật là mau nghĩ đi. Hạ Phượng Nghi cười nhìn Mạnh Thiên Sở chờ đón. Mạnh Thiên Sở cũng cười, xem ra ai cũng cuống cả lên. Hắn nghĩ một hồi, lại nói, án theo bối phận, đến đời này, chữ lót xem ra là chữ văn. Phượng Nghi, nàng xem chữ cần thế nào. Thiếp thấy không tệ, văn cần, nghe cũng hay. Chúng ta vào hỏi Dạy Âm xem sao. Hai người vào phòng, Mộ Dung Huynh Tuyết đã bón thuốc và nước đường cho Dạy Âm xong, đang đau miệng cho nàng. Hạ Phượng Nghi đem lời vừa rồi nói ra, hỏi ý Tả Dạy Âm. Tả Dạy Âm cười gật đầu, đại khái là mệt nên sắc mặt tái nhợt. Sau lưng chợt có tiếng người. Nam triều Tống Tuệ lầm làn chỉ cần, phỉ viết huân điêu, thanh thử phường huyến, muội thấy hay lắm. Mọi người quay lại, thì ra là Ôn Nhu. Mạnh Thiên Sở hỏi, ý ta vốn là như vậy, mọi người thấy sao? Ôn Nhu đến gần cười nhẹ mà nói, xuất sư này tiếp thấy hay, quân tử vô cớ, ngọc bất ly thân. Do đó, trong tên có chữ ngọc gắn liền với thân, đó là điểm hay. Phượng Nghi lại bảo, để Dạy Âm nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, nha hoàn ở đây trông là được rồi. Tả Dạy Âm đã khép mắt, Mộ Dung Huynh Tuyết đứng lên, cẩn thận bỏ màn xuống. Nha hoàn hỏi nhỏ, em bé sắp tỉnh rồi, mà bụng vú chưa tìm được, làm sao bây giờ? Mọi nghìn nghìn đứa bé trong lòng nha hoàn, quả nhiên là sắp tỉnh, phải làm sao đây? Đang có sự, ngoài cửa đã có người lên tiếng. Mọi người nhìn lên, nhận ra là Lâm Nhược Phạm đang cười tươi bước vào, bên cạnh còn có một nữ tử. Mọi người sợ làm Tả Dạy Âm tỉnh giấc, vội ra ngoài ẵm theo em bé. Vừa ra cửa, đứa bé trong lòng nha hoàn khóc ré lên. Mọi người nghe mà chẳng biết làm sao cho phải. Không ngờ Lâm Nhược Phạm bước tới ẵm, đưa tới nữ tử bên cạnh. Nữ tử này tiếp lấy chuyển thân, vén y phục, rảnh rẽ cho đứa bé bú. Đứa bé lập tức không khóc nữa. Nữ tử quay đầu lại cười. Nha hoàn vội mang ghế cho cô ta ngồi. Mọi người đang kỳ quái. Lâm Nhược Phạm giải thích. Người hầu chỗ muội đưa trứng về con nói, ở đây con chưa tìm được vú em thích hợp. Vừa khéo con của tứ phu nhân của tộc trưởng vừa tròn tuổi. Phu nhân thấy đứa bé có thể ăn cháo được, liền bảo muội đưa vú em tới bú đỡ. Chưa tìm được vú em rồi hẳn hay. Hà Vượng Nghi thấy vú em ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo đoàn chính, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng trong, xem ra không tệ. Vội cảm tạ Lâm Nhược Phạm. Lâm Nhược Phạm nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng nữ nhân kia, đầy vẻ yêu thương giống như nhìn con của mình, thỉnh thoảng lại còn nhắc. Không được để chèn mũi em bé, không được để sặc. Nữ nhân chỉ khẽ dạ một tiếng, kỳ thật người ta là vú em, tự nhiên phải biết chuyện này. Mọi người bên cạnh thấy vậy, biết Lâm Nhược Phạm cứ thấy em bé của người khác là nhớ đến con của mình, nên cảm thông cho nữ nhân bệnh khổ ấy. Mọi người ngồi xuống ghế đá dưới cây, Lâm Nhược Phạm thấy Mạnh Thiên Sở mặt mày tiểu tụy, liền quan tâm nói. Mạnh gia, sắc mặt của ngài không tốt, nên nghỉ ngơi cho khỏe. Mạnh Thiên Sở xua tay. Không hề gì, để tôi đến ngủ cho ngon. Nhược Phạm, ta thấy cô lần này có vẻ sung hơn lần trước đấy, ổn không? Lâm Nhược Phạm e thẹn gật đầu. Dạ, tốt ạ. Lý trưởng và tộc trưởng đãi với tôi rất tốt. Các phu nhân cũng vậy. Tôi cũng từ chỗ phòng dành cho người hầu sang ở phòng hầu tiểu thư Tuyết Nhi rồi. Mạnh Thiên Sở gật gù, vậy tốt lắm, tốt lắm. Lâm Nhược Phàm lại nói, đúng rồi, trụ tử và mẹ của Tịch Mai ngày 15 tháng này kết hôn rồi đấy. Bọn họ nhờ tôi nói lại với ngài, nếu như có rảnh, nhất định đến uống rượu mừng. Biết tôi đến đây, có người còn nhờ tôi mang cho Dạy Âm tỉ tỉ hai cái chân heo, nói là ăn cho có sữa. Còn mấy chục trứng nữa đấy, tôi đã đưa đến nhà bếp. Dù gì cũng là chút lòng thành, nông thôn chỉ có như vậy mà thôi. Hạ Phượng Nghi lại nói, không thể nói thế, người ta nhớ đến thì hơn hẳn mọi thứ. Khi trở về, Nhược Phàm giúp chúng tôi tặng họ chút gấm lụa, nó là dành cho tân nương may y phục, coi như tâm ý của chúng tôi. Lâm Nhược Phàm dạ một tiếng, lúc này đứa bé không bú nữa, nữ nhân kia chỉnh lý y phục xong, ẵm nó lên, kéo vỗ nhẹ sau lưng, trả lại cậu bé đi. Hạ Phượng Nghi tiếp lấy, thấy khóe miệng còn dính chút sữa, liền dùng khăn lau nhẹ. Cậu bé nhìn Hạ Phượng Nghi, đột nhiên mếu lên rồi òa lên khóc. Nữ nhân kia cười rồi nói, hay là để trà ấm. Hà Phượng Nghi vội đưa con cho hắn. Hắn tiếp lấy, cậu bé quả nhiên không khóc, khiến ai cũng vui. Ôn Du nói, cái này kỳ à nha, sao tiên sở ấm thì Văn Cẩn không khóc nữa. Mọi người lần đầu nghe gọi tên cậu bé, có vẻ không quen. Phi Yến nói, xong rồi, đừng có sau này cứ đòi ngủ với lão già đấy chứ. Mọi người bật cười, nhìn Văn Cẩn trong lòng Mạnh Thiên Sở. Cái môi nhóc nhóc lên, mặt hé hé nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn con của mình, vừa cảm thấy lạ, vừa cảm thấy quen, cảm giác rất kỳ lạ. Hắn ta bảo, Văn Cẩn, con là nhóc hay là khóc nhè? Cậu bé nghe như hiểu vậy, môi nhóc nhóc lên. Hắn ta lập tức nói, a, không nói nữa, là cha không tốt, không khóc nữa, Văn Cẩn của ta ngoan. Mọi người nhìn hai cha con đến xuất thần, nhất là cậu bé khả ái. Dương Thị bận bịu ở Mạnh gia suốt cả ngày, sau đó đi cùng Hạ Phượng Nghi và Mộ Dung Huyễn Tuyết đi tìm vũ em. Không ngờ Hạ Phượng Nghi không những chọn kỹ mà còn khắt khe. Nếu không vì tiền thưởng, Dương Thị đã trở mặt rồi. Mụ chưa bao giờ gặp người tìm vũ em như vậy. Tự hỏi, chẳng biết có phải là tìm vũ em cho thái tử, hoàng thượng hay không nữa. Thật là phiền, tìm gặp hai người cũng không vừa ý. Sau đó mày là người thân của Mạnh gia gì gì đó, tạm thời tìm được một người, nên bà ta được nghỉ ngơi một chút. Mai còn phải tiếp tục. Nếu không cái thần giả này, e rằng phải gãy mất thôi. Càng nghĩ bà ta lại càng thương tâm. Lưng đau gối mỏi về đến nhà, Dương Thị thấy cửa đóng, có mãi không ai trả mở. Cơn nóng không biết từ đâu bốc lên, hận không tìm được cục đá đập cho vỡ nát. Trong nhà cuối cùng cũng truyền ra giọng cào nhau của phụ nữ, lời lẽ tục tằn. Cửa mở, Y Thị ngước nhìn. Sắc mặt biến hẳn, lùi hai ba bước, chột dạ sửa lại quần áo, sau đó e dè chào. Tam nương, bà đã về rồi. Dương Thị bước tới tát cho nữ tử kia một cái. Nữ tử không dám nói gì, chỉ cố che khuôn mặt đầy lệ của mình. Dương Thị phun một ngụm nước bọt vào nữ tử đó, khinh bỉ nhìn vào gò ngực cao vút của Y Thị, bước lên hai bước nói, mày nhớ cho kỹ nhá, Dương Tam Nương ta chẳng phải là chủ nhân vừa gì. Người đừng có nghĩ người là bà con xa của lão giả dịch đó rồi ta đối xử hiền hòa với người. Người đến nhà ta là làm nha đầu chứ không phải tiểu thư. Nếu mà sai gọi không nghe thì coi chừng ta sẽ nát cái miệng chỉ biết liếm bông nam nhân của người đó. Bà vợ à, sao mới về là bực tức rồi, nóng quá ốm người đấy nha. Một nam nhân khoảng 50 tuổi đang chậm rãi từ trong phòng đi ra, dáng người không cao, hơi ốm, tinh thần còn quắc thước. Dương Thị cười lạnh một tiếng, dùng ngón tay nhọn chìa vào trán nữ tử, khiến nữ tử nhíu cả hai mày vào nhau. Bây giờ Dương Thị đến cạnh nam nhân, vỗ vỗ vào bờ vai xương của y mà nói, lão Hạ Đình, thân thể trọng yếu, có chuyện chúng ta ngầm biết là được, không cần nói ra. Ông làm thầy dạy cho tốt, chuyện đạo thụ nghiệp, tôi làm nghề đỡ đẻ kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng chuyện gì khác không cần nhắc đến. Hạ Đinh động đậy khóe miệng, cuối cùng cười khan mấy tiếng rồi gật gù. Dương Thị xoáy eo tiến vào phòng. Hạ Đinh lập tức bước đến trước mặt nữ tử, đưa tay đặt lên vai Y Thị, nhẹ nhàng an ủi. Tam đường cứ cái tính đó, sau này chúng ta mở cửa phòng lớn, như vậy có thể nghe thấy, đừng khóc nữa, Liễu Nhi yêu dấu, ngoan nào. Trong phòng truyền ra mấy tiếng ho khan, Hạ Đinh vội đặt tay xuống chuyển thân vào trong. Ngoài vườn chỉ còn lại nữ tử tên Liễu Nhi, lèn đén gạt nước mắt. Hạ Đinh tiến vào phòng chính, thấy Dương Thị chỉ mặc cái áo lót màu xanh, lộ ra cái bụng trắng nõn, còn ngực tự nhiên không bằng Liễu Nhi mới 16 tuổi ở ngoài e rẻ ủ ấp. Nhưng Dương Thị có vẻ ăn mặc đầy đủ từ nhỏ, chẳng qua là bị ngày tháng xâm thực, nên chỗ nào đáng già thì phải già, đáng chảy thì phải chảy. Không căng đứng lên nổi. Dương Thị ngồi trước bàn trang điểm, bỏ trâm và trang sức vào hộp, rồi dùng lược chải đầu. Khi đứng lên vô tình nhìn qua giường bừa bộn, quét miệng nhúc nhích mấy cái, đi luôn ra giữa cửa. Tên Liễu Nhi đã lấy chổi quét vườn. Vườn nhà tuy không lớn, nhưng cũng đủ để hàng xóm ghen tị. Vì được xây theo kiểu tứ hợp viện ngói đỏ rừng, giữa có trồng mấy cây đào và đầy hải đường, rồi nguyệt quế, chăm sóc khá là tốt. Nếu như Dương Thị không ngày càng nổi tiếng trong lĩnh vực đỡ đẻ, ba chỉ bằng mấy đồng bạc còm của lão già nhà, e rằng cả gia đình đã đói chết rồi. Nghĩ đến đây, Dương Thị lại nói, nấu nước cho ta, ta muốn tắm. Liễu Nhi vội vâng dạ, Dương Thị vừa ý quay vào, thấy Hạ Đình ngồi đó uống trà, nhưng không có chuyện gì, ánh mắt còn xuyên qua cửa nhìn Liễu Thị. Dương Thị bây giờ bước tới trước mặt Hạ Đình, kẽ ngồi lên đùi của y, hai tay ôm cổ y, ánh mắt nhu tình như nước. Hạ Đình rùng mình, nghĩ lại cảnh sờ sờ, lăn lộn trên giường vừa rồi với Liễu Nhi, tuy còn chưa đến mức phát sinh quan hệ, thì Dương Thị đã về, nên không khỏi thèm thuồng. Hiện giờ Dương Thị có cử động thế này, Hạ Đinh hiểu ngay, vợ chồng chỉ cần ánh mắt là hiểu. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là hiện giờ Hạ Đinh chẳng thể tập trung, trong đầu chỉ toàn là thần khu thanh xuân đầy nhựa sống của Liễu Nhi, chứ không phải thân thể già chảy của Dương Thị. Hạ Đinh giả vờ đáp ứng, đưa tay sờ sờ eo dưới áo lót của Dương Thị, đầu áp vào ngực, nhỏ nhẹ nói, ban ngày không hay, để tối rồi tính. Dương Thị nhủ thầm, người và con điếm đó mây mưa trên giường, có nghĩ ban ngày hay ban đêm không? Hiện giờ lão đường muốn cùng người gần gần gũi gũi, thế mà ngươi lại giả vờ. Không mà, tam đường cứ muốn, hiện tại lập tức. Nói xong cố ý bỏ tay từ cổ lần xuống, đặt vào chỗ nhạy cảm của Hạ Đình, sau đó kề tay của y nói nhỏ, mang về cho ông cái này, có muốn xem không? Nói xong đứng dậy, Hạ Đinh miệng thì nói muốn xem, nhưng Dương Thị đứng lên thì lại thở phào một cái, không bỏ cơ hội nhìn ra Liễu Thị bên ngoài cửa sổ. Liễu Thị đang lấy nước từ giếng vào, nhòm dậy gạt mồ hôi, cò ngực cao vừa khéo lộ ra hết, khiến cho Hạ Đinh nuốt nước bọt đánh ực, không muốn thu hồi ánh mắt. Dương Thị lấy một bình thuốc từ ngăn kéo, bước đến trước mặt Hạ Đinh, mở nắp ra, đưa lên mũi y. Hạ Đinh ngửi ngửi thấy mùi lạ, không hiểu đó là cái gì. Dương Thị cười tươi trút ra một chút thuốc vào trà của Hạ Đinh, thấy đó là thuốc bột màu trắng, vào nước là tan chẳng thấy gì nữa. Dương Thị đưa trà lên miệng Hạ Đinh nhiều mị nói, uống nó đi, khỏe hơn đấy. Hạ Đinh nói, đó là cái gì? Dương Thị đáp, chàng uống trước đi, uống rồi sẽ nói cho chàng hay. Hạ Đinh bán tín bán nghi, uống một hơi hết sạch. Dương Thị lập tức cười khành khạch hỏi, có dễ uống không? Hạ Đinh lắc đầu, chẳng có mùi vị gì, ruột cuộc đó là cái gì? Dương Thị cười mà không đáp, trong bụng nghĩ thầm, lát nữa không cần tam đường ta cởi áo mời gọi, Hạ Đinh ngươi cũng tự quỳ xuống cầu ta, muốn cùng ta phiền vân phúc vũ. Nghĩ đến đây, cả người Dương Thị nóng, ngứa ran cả lên. Phía xa xa, tại Mạnh Gia, Tả Gia Âm tỉnh lại lần nữa, thì trời đã vào đêm, có màn thấu qua ánh nến, thấy có hai nha hoàn đang gục gặc ngủ chập chờn. Không có con của nàng, con của mình đâu, con của mình đâu rồi. Một nha hoàn bị tiếng của Tả Gia Âm làm tỉnh giấc, vội bước đến giường vén màn hỏi nhỏ, tam phu nhân, người tỉnh rồi sao? Hai tử đâu, con của ta đâu? Lão gia nói người hiện giờ cần nghỉ ngơi, do đó đã đi, ở phòng cách vách, thiếu gia mới bú xong, không có khóc nữa, tam phu nhân yên tâm. Tả Gia Âm nghe thế mới yên lòng, phát hiện ở cổ tay mình có cắm một thứ giống châm, có ống dẫn từ ngoài vào, dường như có gì đó chảy vào người nàng, nàng kinh khủng chỉ vào nó. Nha hoàn lập tức nói, lão gia cắm vào cho tam phu nhân đó, là cái gì chúng em cũng không biết, nhưng lão gia nói là thứ để cứu mạng, không thể rút ra. Em nghe đại phu nhân nói, bên trong đó là máu, là để cứu mạng người, người đừng có rút ra nhé. Đang lúc nói thì Phi Yến đã tới, thấy trên bình máu còn hơn một nửa, rồi nha hoàn chui người vào màn nói chuyện, liền bước tới. Nha hoàn vội lui ra hành lễ. Phi Yến bảo, đem thuốc của tam phu nhân tới đây. Lão già nói người vừa tỉnh thì phải uống ngay. Nha hoàn dạ một tiếng, đi ngay. Phi Yến ngồi lên giường, mỉm cười nắm tay Tả Gia Âm. Tỷ tỷ khỏe lên chút nào chưa? Tả Gia Âm yếu ớt gật đầu. Bây giờ là canh mấy rồi? Phi Yến đáp, giờ tí một khắc rồi đấy. Sao còn chưa đi ngủ? Muội không có buồn ngủ. Phi Yến không dám nói, hạ vẫn nghi mệt cả ngày. Mạnh Thiên Sở lấy máu truyền cho Tả Gia Âm suýt ngất đi. Hắn đành kiểm tra nhóm máu của ba nàng, không khuếch đại phạm vi, sợ người dưới nói loạn. Nhân vì thân thể của nàng Tả Gia Âm cần truyền thêm máu, chỉ có huyết của Ôn Nhu là phù hợp, nên lấy xong cho Ôn Nhu đi ngủ. Xong chuyện ai cũng mệt, Phi Yến liền chủ động trực canh cho Tả Gia Âm, chờ máu truyền xong sẽ đi gọi Mạnh Thiên Sở. Tả Gia Âm bắt đầu thấy mắt của Phi Yến thâm đen, thường xót mà nói, coi ta kìa, một mình hại cho cả nhà bận bịu, em dường như ốm rồi đấy. Phi Yến cười cười, rút khăn tay lau trán cho Tả Gia Âm. Đừng nói như vậy, đều là người một nhà cả. Hơn nữa, chỉ có một ngày sao mà ốm được. Đừng lo, em không sao đâu. Lúc này nha hoàn cũng đã mang thuốc tới. Phi Yến tiếp lấy, Tả Gia Âm lại bảo, để nha hoàn đút cho ta là được rồi. Tỷ tỷ ráng nói ít thôi, nếu không mệt lắm đấy, để em đút cho. Tả Gia Âm nghe ấm cả lòng, nước mắt ứa ra. Phi Yến vội lau mắt cho nàng mà bảo, đừng có khóc. Lang trùng nói rồi, trong tháng mà khóc sẽ ảnh hưởng không tốt đến mắt, sau này ra gió sẽ nhỏ lệ. Mau đừng có khóc nữa, cùng lắm là sau này muội sinh em bé, tỷ chăm sóc lại trừ chứ gì. Tả Sai Âm bật cười, đúng là cô nàng không biết xấu hổ. Phi Yến cười khanh khạch, bắt đầu cho Tả Sai Âm uống thuốc. Cho đến ngày hôm sau, Hạ Đình gian nan mở mắt, cảm giác căn phòng như chuyển động. Đưa tay sờ, Dương Tị Ngộ bên cạnh đã đi đầu mất. Ánh mắt xuyên vào trong phòng, Hạ Đình trần truồng như nhộng. Nam nhân ở tuổi y, nếu không bụng to thì khô ốm như củi. Y thuộc về lớp người sau, nằm trên giường như con cá khô phơi nắng, giả bó sát vào xương. Mọi thứ trên người đều mất đi tình lực, vật giống chui rúc như một đời nghỉ ngơi. Đình Thúc đã tỉnh rồi hả? Liễu Nhi nhu mì, cất tiếng hỏi. Hạ Đình lúc này không còn tinh lực nghĩ bậy bạ, y cảm giác mình như bị bạch cốt tình hút hết tình huyết, chỉ còn lại cái xác không xấu xí. Tỉnh rồi, em vào đây. Trong khi trời nóng thế này, y không muốn đắp gì lên người, không phải vì muốn khiêu gợi dục vọng của Liễu Nhi, mà vì quá nóng. Liễu Nhi thoăn thoắt trong bộ đồ lam tiến vào, ngước đầu nhìn Hạ Đình trên giường, chật xoàng một cái, làm rớt cái bồn, nước té lên đầy người. Liễu Nhi không màng gì đến cái bồn rơi xuống đất nữa, chuyển thân chạy ra ngoài, mặt đỏ hồng. Đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy nam nhân lõa thể như vậy. Tuy lão đầu này thường sơ soạng nàng, nhưng chưa bao giờ như hôm nay. Chợt nhớ từ trước tới giờ, trong phòng Dương Thị thường vẳng ra tiếng rên tiêu hồn, cứ vẳng đến bên tai nàng cả canh giờ, khiến cho Liễu Nhi không thể nào ngủ được. Chẳng lẽ đây là chuyện nam thích nữ ưa trong truyền thuyết hay sao? Liễu Nhi một mình trốn trong phòng nghĩ ngợi lung tung. Hạ Đình mặc y phục lắc lư đi vào, yếu ớt gọi. Liễu Nhi vội ra cửa, thấy Hạ Đình sắc mặt tái nhợt, liền đến đỡ, quanh tâm hỏi. Đình Thúc, sắc mặt Thúc không ổn, Liễu Nhi mang trà mát cho Thúc uống nhé. Nói xong, dìu Hạ Đình đến ngồi trên ghế, chuẩn bị đi rót trà. Hạ Đình gọi Liễu Nhi trở lại nói. Không, mang trà nóng cho ta, ấm cũng được, đừng lấy trà lạnh. Liễu Nhi không hiểu, trời nóng thế này sao còn uống trà nóng? Đình Thúc, đi đi. Ta kêu em đi thì cứ đi đi, sau đó hấp cho ta mấy cái bánh, bỏ chút đường vào. Liễu Nhi tuy nghi hoặc, nhưng ngoan ngoãn vâng dạ, đi rót trà hấp bánh ngay. Hạ Đình nằm dài trên ghế miệng mắng, còn mẹ nó chứ, không ngờ bị con mẹ đó lừa, bị nó bỏ xuân dược vào trà của lão tử, suýt chút nữa hại chết ta rồi. Đúng là nữ nhân đáng sợ, lần sau không mắc mưu nữa, từng tuổi này sao có thể chịu đựng sự giày vò thế được. Liễu Nhi cẩn thận để trà phát đường lên bàn. Hạ Đình uống vào cảm thấy khỏe hơn một chút, liền bảo Liễu Nhi tiếp tục vào bếp hấp bánh. Liễu Nhi hỏi vọng từ nhà bếp ra. Đình Thúc, hôm nay Thúc có đến trường không? Cháu thấy Thúc không khỏe, hay là nghỉ một ngày đi? Không cần đâu, bọn nhóc không thể bỏ được. Hạ Đình miệng thì nói thế, nhưng lòng thì nghĩ, ta còn dám ở nhà sao? Còn bạch cô tình đó về, bỏ gì đó vào trả nữa, thì cái mạng của Hạ Đình ta, ô hô ai tai rồi. Ăn bánh xong, Hạ Đình không còn lòng nào vui vầy với Liễu Nhi, loạng choạng rời nhà đi đến trường tử thục. Hạ Đình lúc bấy giờ vốn là tú tài của một huyện Nhân Hòa, thì năm đầu tiên đã đỗ, nhưng năm đó thì năm năm thi lên không trúng, bèn chán nản tìm thân chân thầy giáo tử thục ở huyện thành mà dạy trẻ con sống qua ngày. Sau trường có một con đường, bình thường rất ít người qua lại, nhân vì ở đây chỉ có tòa trang viện của một lão ngoại viên, nguyên là thông phán ở phủ Hàng Châu. Sau vì không hợp với tri phủ tiền nhiệm, cao lão Hoàn Lương về ở ẩn ở nơi đây. Hạ Đình đại khái là uống nhiều nước được, đột nhiên mắc tiểu, thấy bên đường không có người, bèn vén quần định đi tiểu. Khi đang cong người sảng khoái, cửa sổ nhà đối diện mở ra, Hạ Đình ngước nhìn, chợt thấy cháu gái của thông phán, tuổi chừng 13-14 gì đó. Em trai của nha đầu này có học ở trường, thỉnh thoảng cô bé có theo đón em về, cho nên Hạ Đình biết mặt là một đứa bé biết sách, biết lý. Nữ từ đó mở cửa thấy Hạ Đình đang đi tiểu trước mặt của mình, nhất thời không phản ứng kịp. Hạ Đình nhân vì hoảng hốt, liền một tay che chỗ kín, một tay chào cô bé. Đến lúc này cô bé a lên một tiếng, hai tay che mắt, hoảng sợ rụt vào trong. Hạ Đình cười cười kéo quần lên, nhìn quanh không có người, liền lẩm bẩm hát đi về phía trường tử thục. Tả Sai Âm được truyền thêm 600cc máu của Ôn Nhu, đã khỏe đi nhiều. Ngoại trừ hạ thân còn đau, không cảm thấy chóng mặt gì nữa. Dương Thị đến Mạnh Gia thật sớm, thỉnh Hạ Phượng Nghi cùng đi xem mình chọn vũ em. Nữ tử này tên là Vãn Nương, gia đình cũng tạm ổn, chỉ có điều con mới sinh ra đã bị bệnh. Người nhà không quan tâm nên em bé chỉ sống được 3 tháng. Dương Thị có thể nói là thiên lý nhãn thuận phòng nhĩ trong huyện Nhân Hòa này. Có chuyện gì mà y thị không biết cơ chứ? Cho nên, được tên này liền đến nhà nữ tử đó làm công tác. Đường đối phương đồng ý, nên mới đến dẫn Hạ Phượng Nghi xem mặt. Quả nhiên, vừa gặp đã đồng ý, hai bên đều vô cùng mừng. Hạ Phượng Nghi dẫn Vãn Nương về nhà. Dương thị hoan hỉ, lĩnh tiền thưởng, cao hứng quay về. Hạ Phượng Nghi cho lão Hà Đầu dọn phòng cách vách Tả Giai Âm. Như vậy tiện cho Tả Giai Âm tùy lúc trông con, và Vãn Nương cũng khỏi nhọc công đi lại. An bài xong xuôi, Hạ Phượng Nghi bấy giờ mới ngồi nghỉ một chút. Mộ Dung Huynh Tuyết đến từ giúp từ sớm. Trong nhà đang cần người, Lâm Nhược Phàm ở một đêm rồi dẫn vũ em về. Dù sao thì Diệp gia cũng không thể thiếu Lâm Nhược Phàm được. Phi Yến thấy Hạ Phượng Nghi ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở lương đình, bèn nhẹ đến gần, không ngờ Hạ Phượng Nghi mở mắt mà hỏi, lão già tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi, nhị phu nhân cũng dậy rồi, hiện giờ đều ở phòng Giai Âm tỉ tỉ. Em vừa gặp vũ em, thấy cũng sạch sẽ, đại khái cũng tuổi với đại phu nhân có phải không? Đúng như vậy, cùng tuổi với ta là đứa tử mệnh khổ, con mới sinh không lâu đã mất. Nếu không phải ta khuyên mà mời dữ lắm, thì là người ta không chịu đến đâu. Ai ra, Giai Âm tỉ tỉ đúng là nhờ máu của lão gia và nhị phu nhân cứu mệnh. Nhà đầu ngốc nói nhỏ một chút, nếu để người ta biết, còn cho là lão gia là quái vật đấy. Phi Yến cười cười, hạ giọng đáp, phải lắm, đại phu nhân. Hạ Phượng Nghi thở dài, những người này đúng là không chịu nhàn rỗi, biết lão gia nhà ta bận như vậy mà cũng đến xem náo nhiệt. Đục trước nếu không phải vì Ôn Nhu, cũng sẽ không... Thôi vậy, không nói nữa, nói ra là bực mình. Vậy chúng ta không nói nữa, thì về ngủ một giấc đi, dù gì Huynh Tuyết cũng đến rồi, nhị phu nhân cũng khỏe, một lòng đối tốt với nhà ta, thì an tâm nghỉ ngơi, có chuyện gì em sẽ đến gọi. Hạ Phượng Nghi nghỉ ngợi lại nói, ta còn chưa muốn ngủ, chuyện Huynh Tuyết còn lo chưa xong, nói là muốn tiếp muội ấy về, em xem. Phi Yến đỡ Hạ Phượng Nghi dậy, tỷ cứ hay lo, Huynh Tuyết là người hiểu biết, biết hiện giờ trong nhà bận bịu sẽ không trách chúng ta cố ý không lo cho muội ấy đâu. Dù gì thì chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà mà. Được rồi, tỷ tỷ ngủ trước đi. Hạ Phượng Nghi nghe thế gật đầu, hai người rời khỏi lương đình. Em không cần theo ta nữa, đi trông Giai Âm đi, coi có gì phụ giúp không. Dạ, thưa đại phu nhân. Mạnh Thiên Sở ngủ một giấc cảm thấy khỏe hơn, dù gì cũng còn trẻ. Phi Yến dặn nhà bếp nấu đồ bổ cho hắn và Ôn Nhu ăn. Hai người vào phòng Tả Giai Âm nói chuyện. Em bé được vũ em cho bú xong, hiện giờ nằm kế Tả Giai Âm ngủ khỉ. Tả Giai Âm vừa uống thuốc không dậy được, thấy mặt của Ôn Nhu hơi tái, nghĩ đến chuyện truyền máu lúc đêm liền hỏi. Nhị phu nhân, tỷ có phải truyền máu cho muội không? Muội thấy sắc mặt của tỷ không ổn. Ôn Nhu cười lắc đầu. Muội đó, chỉ biết nghĩ quẩn, không có gì đâu. Đại khái ngủ nhiều một chút, ăn thêm vài con gà là khỏe thôi. Mạnh Thiên Sở bây giờ cũng cười. Chúng ta còn trẻ mà, không cần lo đâu. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi, Phi Yến vào cười mà bảo. Vãn Đường có ý thật, gọi Văn Cẩn của chúng ta là quả trứng thối, mắc cười quá. Mộ Dung Huynh Tuyết lại nói. Nói đúng lắm, vừa rồi muội cũng nghe thế, nhưng mà đối với em bé rất dịu dàng và cẩn thận. Phi Yến đến ngồi cạnh Huynh Tuyết, thấy mọi người chưa ăn, liền bảo nha hoàn đi rửa trái cây cho ân gia tặng mang lên. Mạnh Thiên Sở lúc này cảm giác như quên hết chuyện của ân gia. Nghe Phi Yến nói mới nhớ lại chuyện đáp ứng với người ta. Tuy là vì cứu Ôn Nhu lúc đó, nhưng quân tử nói ra lời không thể hối cải được. Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở như vậy, biết là hắn nghĩ đến chuyện ở ân gia, bèn bảo. Ân gia không phải là người không biết giảng đạo lý, trong nhà bận rộn vậy. Hơn nữa chuyện của họ không có nhỏ, không cần gấp. Dù gì thì cũng phải nghe ý của Kha Đại Nhân, không thể... Mạnh Thiên Sở dùng ánh mắt ra ý Ôn Nhu im miệng, sau đó dùng tay viết chữ nàng vào trong tay Ôn Nhu. Cô nàng hiểu ý cười, lấy đề tài sang câu chuyện khác. Ở ngoài chợt có tiếng chân người gấp rút, Phi Yến ngước lên phát hiện đó là Vương Dịch, liền bước ra chặn lại. Vương Dịch vội chắp tay chào tứ phu nhân, Phi Yến kéo y sang một bên mà hỏi nhỏ. Chẳng phải là có chuyện gì nữa chứ? Tứ phu nhân đúng là đoán như thần, vừa rồi có người đến đánh trống ở nha môn. Nói là có án mạng, chuyện này... Phi Yến chuyển thân nhìn lại mà bảo, lão già hai ngày nay mệt quá rồi, hay là ông về trước đi, cho Ngộ Tác đi xem thử, rồi có chuyện gì, còn có huyện thái lão già hay sao?